Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, ngàn cấp trên đáng sợ. Cái này một tia lưỡng lự đối với người thường mà nói khả năng chính là một cái trong chớp mắt. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói cũng là đủ rồi. Suzenu toàn lực bay lượn bay nhanh, đã đi tới oanh ma trước mặt. Đồng thời ở đối phương trần chờ chốc lát, đen nhánh kim luân kiếm cuồng chợt chém vào trên người của đối phương. Xuy xuy xuy, đối mặt oanh ma khuôn mặt đại thể hình, kim luân kiếm liền phảng phất là một cây tăm tồn tại. Nhưng phải thì phải như thế một cây tăm cũng là vạch tìm tòi oanh ma cái kia bền bỉ da thịt. Cắt vào đi vào, đồng thời ở oanh ma mặt ngoài, cũng là hiện lên từng cái hẹp dài khe hở. Vạn thiên kiếm khí từ khe hở chiết xạ ra, điên cuồng cắt oanh ma. Giống, thân thể bị thương tạo thành đau đớn để oanh ma từ ác mộng ma long uy áp lấy kinh tỉnh lại. Toàn mặc dù là phát ra giận dữ rít gào, sóng âm mãnh liệt cuồn cuộn, dường như sóng xung kích khuếch tán. Suzenu chịu đến sóng âm trùng kích không chỉ có tầng ngoài xuất hiện vặn vẹo, đồng thời cũng là dường như đạn pháo bị chấn động bay ra ngoài. Vô Thương nhanh chóng gia tăng nhãn lực phóng thích, mạnh mẽ ổn định Suzenu. Bất quá dù vậy, hắn chính là đã bay ngược ra bên trên ngoài ngàn mét. Hai mắt ngưng mắt nhìn hướng đối diện oanh ma. Lông mày của hắn không chỉ không có buông ra, ngược lại là càng gia tăng hơn nhíu lại. Một đao diệt địa thức, tuy là phá khai rồi oanh ma dường như, để toàn thân hắn đều là bị cắt vết máu. Thế nhưng oanh ma hình thể cùng khí lực trình độ bền bỉ vẫn là quá mức điên cuồng tăng lên. Kiếm khí mổ ra chỉ là oanh ma da thịt mà thôi. Tuy là thấy máu, nhưng là lại không sâu, không có cho dư tạo thành đầy đủ thương tổn. Tương phản, bởi vì thân thể bị thương, oanh ma cái kia tràn ngập đồng thú hai mắt đã biến thành màu đỏ thám. Hiển nhiên cũng là lâm vào nổi giận trong, làm nhìn về phía Vô Thương lúc, Vô Thương thậm chí có hô hấp bị kiềm hãm cảm giác áp bách. Xem ra là muốn tiến hành một hồi huyết chiến. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, tuy là oanh ma đưa cho hắn đáng sợ cảm giác áp bách, nhưng trong lòng của hắn là không có vì vậy mà sợ hãi. Đời này của hắn gặp khốn cảnh hiểm cảnh vô số kể, hơn nữa sẽ nhờ đó mà lùi bước. Suzenu mặc dù sẽ có thể dùng tự thân mục tiêu biến lớn, thế nhưng Vô Thương cũng không có giải trừ. Có Suzenu ở, có thể giúp hắn chống lại đối phương công kích, bằng không một bước nhục thân chính diện cùng đối phương chống lại nói, tất nhiên sẽ gặp đáng sợ trọng thương, liệt hỏa tương đương. Vô Thương ánh mắt lóe lên, trong tay Janpakuto chấn động, hủy diệt chi lực nhất thời hóa thành ngọn lửa hừng hực. Đồng thời ở Suzenu quanh thân cũng là thiêu đốt bên ngoài thao thiên hỏa liệt. Hủy diệt chi lực tuy mạnh, thế nhưng dành cho đối phương thương tổn diện tích quá nhỏ. Ở không cách nào chặt đứt đối phương dưới thân thể, hắn cải biến sách lược, lấy 15 triệu độ hỏa diễm đi đối phó đối phương. Tây tàn ngày ngục y, Vô Thương quát khẽ, thiêu đốt với Suzenu quanh thân hỏa diễm thu thập, từ ban đầu hỗn loạn trở nên đều nhịp, hóa thành hỏa diễm chiến ý phi khóa lại Suzenu cùng xúi dục hai cánh bên trên. Đồng thời kim luân trên thân kiếm cũng là thiêu đốt liệt diễm, hóa thành hỏa diễm kiếm, 15 triệu độ nhiệt độ, sao mà chi đáng sợ. Dù cho thu liễm, cũng là lập tức để phương viên mấy trăm thước không khí thủy phân nhanh chóng bốc hơi lên. Thậm chí phía dưới vùng đất rừng rậm cũng là dần dần dâng lên ngọn lửa. Nghiễm nhiên một bộ muốn phát sinh đại hỏa hoạn khủng bố biến hóa. Oanh ma cũng không biết phi hành, hung mãnh rơi trên mặt đất, đem đại địa đập ra cự đại hố vẫn thạch. Nhưng chợt hắn chính là ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Vô Thương. Hắn thậm chí không nên mại đủ, cường tráng cánh tay phải nâng lên, bàn tay khổng lồ cũng đã dường như sơn nhạc bao phủ ở Vô Thương. Hung mãnh đánh ra mà đến, không khí bị đánh ma một trường vỗ động vặn vẹo áp xúc, dường như pháo không khí vậy nghiền ép ở Suzenu trên người, để Suzenu đều là lướt ngang mấy chục thước. Cự trưởng chớp mắt cực hạn, Vô thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Susanoo trên không trung xoay người. Một đao chém về phía đánh tới cự trường. Chỉ thấy liệt diễm đầy trời. Susanoo cơ hồ bị đánh tan. Tà tà đụng vào đại địa. Kéo riêng ra một cái rãnh sâu khe hở. Mà oanh ma bàn tay đang bị liệt diễm kim luân kiếm chém trúng phía dưới. Liệt diễm cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Để cự trưởng bị liệt dương thôn phệ. Không chỉ có trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đốt cháy vết rách. Thậm chí bàn tay đều có rõ ràng bị phỏng vết tích. Oanh ma bị đau. Nhưng là lại càng thêm nổi giận. Tay kia nắm tay. Trực tiếp cúi người rơi đập hướng Susanoo. Đáng sợ quyền áp để không khí ngưng thật. Hóa thành áp lực pháo nghiền ép mà rơi. Đại địa băng liệt. Mặt đất bằng tốc độ kinh người vặn vẹo lan tràn. Sinh trưởng bề mặt trái đất động thực vật đều là bị nghiền ép huyết tương. Vẻn vẹn chỉ là một quyền. Cả vùng đất liền xuất hiện nhìn mà phát sợ hố vẫn thạch. Đồng thời dư ba tịch quyển phương viên mười mấy mét. Để đại địa đầy vết sẹo khe hở. Vô thương cũng không có bị đánh trúng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cho dù chữa trị Susanoo cùng bị cự trưởng hầu như nghiền nát kim luân kiếm. Lấy chút nào kém trốn ra một quyền kinh khủng. Thẳng đến ở ngoài ngàn mét. Bắc thiên địa cho tàn. Susanoo từ di chuyển tĩnh. Hai chân ổn định vẽ ra hơn trăm thước dấu chân dưới. Bỗng nhiên xoay người. Vô thương gầm nhẹ tới. Kinh khủng liệt diễm mãnh liệt bạo phát lại là áp xúc đến kim luân trên thân kiếm. Thiên địa ở cái này phút chốc phảng phất là lâm vào trong bóng tối. Đồng thời một đạo ẩn chứa khủng bố nhiệt độ bạch mang ánh đao phá vỡ hắc ám. Chính là huy động liệt diễm kim luân kiếm Susanoo. Thiên địa cho tàn có thể nói là nhất chiêu tuyệt sát chi đao. Đã từng chết bởi Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni một chiêu này người vô số kể. Chết ở vô thương tay chúng một chiêu này nhân cũng đều là hùng bá nhất phương tồn tại. Bất quá oanh ma không hổ là có oanh ma chi danh. Bất động thì lại lấy. Khẽ động liền còn như núi lửa bạo phát vậy. Rất mạnh không ai bằng. Bạch mang ánh đao cấp tốc tiếp cận cùng hắn. Nó cũng là cho thấy đáng sợ sức bật. Trong nháy mắt từ trong đao thế tiêu thất. Có thể dùng vô thương cái này một tất sát đao thế thất bại. Chỉ đem đại địa chém ra liên miên phương xa một cái khủng bố thung lũng. Vô thương chấn động trong lòng. Vội vã ổn định thân hình. Mà theo sát chính là thấy lạnh cả người từ xương cột sống xuất hiện. Lan tràn toàn thân. Trong giây lát đó liền thao túng Susanoo hướng phía một bên né tránh. Ầm ầm tương đương. Một cái cánh tay nhận chém vào Susanoo trước kia chỗ. Không chỉ có đem đại địa đánh nát. Bên ngoài cánh tay nhận càng là đồng dạng đem đại địa chém ra hơn 10 dặm dài thung lũng khe hở. Hiện ra hết khủng bố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.